Xin chào các bạn, bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Định cắn lưỡi tự sát, còn chưa tới lúc, đợi Lâm Tử Minh tới đây rồi, mấy người mới có thể chết. Hiện tại, họ thương tích đầy mình, cả người bị trói chặt, trong miệng thì bị nhét đầy rẻ, họ không có cách nào dãy giụa, ngay cả ý định tự sát cũng bất thành. Họ rất lo lắng, đồng thời cũng rất hối hận. Nếu như sớm biết sẽ có ngày như thế này, thì ngày hôm qua họ không nên xuất hiện ở nơi đó. Tóm lại, ngày hôm qua họ bị thầy giáo bắt được, lý do cũng rất đơn giản, là do sự bất cẩn của họ, cho nên mới bị thánh giáo phát hiện ra căn cứ bí mật của họ. Vì vậy, chúng mới có thể giăng lưới bắt cả mẻ. Vào thời khắc mấu chốt, họ mới nhận ra mục tiêu của chúng là Lâm Tử Minh, cho nên Chu Đào phản ứng nhanh nhạy, điên cuồng gửi tin nhắn cho Lâm Tử Minh, nhắc nhở Lâm Tử Minh. Đáng tiếc, lúc đó Lâm Tử Minh đang bế quan, cũng không nhận được tin nhắn từ họ. Nếu biết sớm mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, thì bọn họ nên tự kết liễu đời mình từ sớm cho xong. Họ giao đấu với thánh giáo đã nhiều năm, họ hiểu rõ rơi vào tay thánh giáo chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Cho dù Lâm Tử Minh có tới cứu viện, chính là tự chu đầu vào lưới mà thôi. Đặc biệt đối với tên Ma Diễm, họ hiểu rất rõ về gã, chẳng khác gì một con quỷ với võ công mạnh mẽ. Thực lực của hắn sâu không lường, có rất nhiều người phải bỏ mạng dưới tay hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là chỗ này là đảo Cách Lâm. Ở chỗ này không chỉ có mình Ma Diễm, còn có hơn 40 gã cao thủ cảnh giới tiên thiên nữa. Họ có cùng cấp bậc với Ma Diễm, còn có hai gã. Một gã là Quỷ Đằng và một gã là Quỷ Vân. Ba người họ chính là ba đại cao thủ của thánh giáo. Thần thủ của họ đã đột phá tới đỉnh cao cảnh giới. Cho dù là tiểu vũ thần, thần thông cảnh, vô địch thiên hạ, khi đối diện với chúng cũng phải kiêng dè. Mà hiện tại, ba người họ đều có mặt ở chỗ này. Cho dù Lâm Tử Minh lợi hại tới đâu, nhưng chỉ dựa vào thực lực của một người, sao có thể chống đỡ được chúng. Cho nên, Lâm Tử Minh tới đây chỉ có một kết cục, đó là chết. Họ rất khâm phục tài năng và tiềm lực vô hạn của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn là thiên tài võ thuật. Họ thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh vì họ mà phải chết. Nếu Lâm Tử Minh chết đi như vậy, chính là một sự tổn thất rất nặng nề với Hoa Quốc. Dựa vào thời gian thiên phú của Lâm Tử Minh ngày càng được phát huy, trong tương lai, khẳng định anh sẽ là một người mạnh nhất Hoa Quốc. Cũng chỉ có anh và quân thần Hoàng Đạo Phố mới có thể thống lĩnh Hoa Quốc mà thôi. Một khi Lâm Tử Minh có thể chân chính đột phá tới thần thông cảnh cùng với quân thần Hoàng Đạo Phố tọa trấn đất nước, như vậy thì tiềm lực của Hoa Quốc cũng ngày một lớn hơn. Nhưng bây giờ họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Minh bị thánh giáo dồn vào đường chết. Điều này đối với họ mà nói dày vò tới cỡ nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng họ không ngừng thống khổ, nước mắt từ khóe mắt cũng trào ra. Họ rất muốn tự sát, nhưng chỉ có thể bó tay chịu trói. Hiện tại, họ chỉ có thể trơ mắt, chờ đợi thời gian từng giây từng phút đang tới. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, mà Vân nhíu mày. Cái tên Lâm Tử Minh còn chưa tới. Chắc hắn biết chúng ta bày thiên la địa võng, cho nên không dám tới đây. Nếu hắn không tới, vậy thì chúng ta cứ thẳng tay mà tiêu diệt đám rác rưởi này. Ma Đằng đứng ở bên cạnh cũng tán thành. Ma Vân nói rất đúng, đám người trong xã hội thế giới từ trước tới nay nổi tiếng là vô tình, cái gã Lâm Tử Minh nhất định cũng không ngoại lệ, cứ thẳng tay mà giết chết đám rác rưởi này là được. Trong mắt Ma Diễm hừng hực lửa cháy, đồng thời trong tay gã cũng xuất hiện hai lưỡi dao lượn qua lượn lại trong tay gã với tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẻ mặt của hắn rất khát máu, kể từ khi biết tin con trai của hắn bị Lâm Tử Minh giết, sự hận thù trong lòng hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Nếu như ngày hôm nay Lâm Tử Minh không tới, như vậy khẳng định hắn không có cách nào giải tỏa thù hận trong lòng. Người trong thế giới xã hội quả nhiên là một đám cặn bã. Mà Diễm lạnh lùng nói, khi hắn tức giận, trên người gã tỏa ra một luồng hắc khí, cho dù là ban ngày cũng khiến người ta giận tóc gáy. Hắn đã không giống như người thường nữa, mà chính là ác ma đến từ địa ngục. Đối với những thành viên của tiểu đội ưng săn mà nói, chết chính là một sự giải thoát cho họ. Nhưng đúng lúc này, họ đều nhìn thấy ở tòa nhà lớn phía đối diện có một người đang đứng ở đó. Bởi vì cách chỗ này vài trăm mét, cho nên thân ảnh đó nhìn qua chẳng khác gì con kiến. Hơn nữa, con kiến đó chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không tìm thấy tung tích. Con kiến đó nhanh chóng bước tới trên nóc tòa nhà, sau đó hướng về phía này trực tiếp nhảy xuống. Ánh nắng dọi thẳng vào người đó, bóng dáng của người đó đã che đi một nửa ánh sáng trên đảo Cách Lâm. Không thể không thừa nhận, hình ảnh này đối với những người có mặt ở đây mà nói thật sự rất chấn động. Họ đều nhận ra bóng dáng đột nhiên xuất hiện đó không phải ai khác, chính là Lâm Tử Minh. Anh tới đây để giải cứu họ. Không chỉ những thành viên của tiểu đội ưng săn, ngay cả đám đồ đệ của thành giáo ở trên đảo Cách Lâm mà nói, họ cũng bị phương thức ra trận của Lâm Tử Minh dọa sợ rồi. Đối với họ mà nói, Lâm Tử Minh giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Ma Diễm lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh. Ánh mắt gã vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lâm Tử Minh. Một cỗ lửa giận bốc cháy trong người gã, từ kẽ răng gã gằn ra ba chữ: Lâm Tử Minh. Không chỉ hắn mà Ma Đằng và Ma Vân cũng phát hiện ra Lâm Tử Minh. Họ đều đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn. Chỉ kém một chút may mắn nữa thôi là họ đã có thể đột phá tới nửa tầng thần thông cảnh. Thực lực của họ đứng ở trên đỉnh cao, cho dù là ở trong xã hội hay ở trong thành giáo, đều là các cao thủ thuộc hàng hiếm. Khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh thì đồng loạt híp mắt nhìn sang, đang không ngừng đánh giá anh. Bởi vì đảo Cách Lâm chỉ là hồ nước nhỏ, người bình thường sẽ không hề tới đây, mà một khi tới đây thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là chèo thuyền. Nhưng đối với hàng cao thủ như Lâm Tử Minh mà nói, đương nhiên sẽ không cần tới phương thức như vậy. Anh chạy như điên trên các tòa nhà cao tầng ở trên đảo Cách Lâm, cả người giống như bay ở trên không trung. Tốc độ của anh cực nhanh, giống như đạn được bắn ra, không ngừng lượn lờ ở giữa không trung. Những người dân ở trên đảo Cách Lâm nhìn thấy một màn như vậy thì họ rất ngạc nhiên. Họ cho rằng anh không phải người thường mà giống như một vị thần tiên từ trên trời giáng xuống. Có một vài người lớn tuổi ở trên đảo Cách Lâm còn quỳ xuống dập đầu cúi lạy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Thượng đế, thượng đế, thượng đế. Đúng vậy, lúc này Lâm Tử Minh ở trong mắt họ chẳng khác gì một vị thượng đế. Cũng chỉ có thượng đế mới có thể làm ra những hành động đẹp mắt như vậy. Dù sao, khoảng cách giữa những ngôi nhà lớn ở trên đảo Cách Lâm cách cũng phải hơn 1.200 mét. Thế nhưng Lâm Tử Minh cứ như vậy mà vượt qua từng tòa nhà một, không phải là thượng đế thì là gì chứ? Thình thịch, Lâm Tử Minh từ trên trời giáng xuống nặng nề, nện trên mặt đất. Bởi vì lực cản quá lớn khiến hai chân của anh đều cắm sâu vào trong lòng đất. Sức mạnh lớn như vậy đổi lại là người khác, cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên, ngay cả cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cũng sẽ bị thương, mà đối với người thường sẽ tan xương nát thịt. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút cũng không có vấn đề gì. Thậm chí biểu tình trên mặt anh vẫn như thường, ngay cả nhíu mày cũng không. Anh hờ hững đứng dậy, sau đó ánh mắt anh lạnh lùng quét qua một vòng. Khi nhìn thấy tình trạng của những thành viên tiểu đội ưng săn, người nào người nấy đều thương tích đầy mình, bị trói chặt như gà, đặc biệt là Chu Đào là người bị thương nghiêm trọng nhất, đang nằm ở trên mặt đất thở hổn hển. Lâm Tử Minh bùng nổ tức giận, lửa giận xông thẳng lên đầu anh, lửa giận bốc cháy hừng hực ở trong người anh. Ồ ồ ồ, những thành viên của tiểu đội ưng săn đều bị bịt kín miệng, họ không nói được lời nào, chỉ phát ra những tiếng ồ ồ. Sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, chỉ có thể không ngừng rẫy rụa. Họ không ngừng rẫy rụa, miệng vết thương trên người không ngừng rỉ máu, nhìn qua rất thống khổ. Họ nhìn anh với ánh mắt tràn đầy biết ơn. Hơn nữa, họ còn không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì nơi này là một cái bẫy được thiết kế rất hoàn hảo. Chỉ là Lâm Tử Minh sẽ thật sự rời đi sao? Đáp án hiển nhiên là không. Đồng thời trên người anh, sát khí không ngừng tản ra. Toàn bộ người ở trên đảo Cách Lâm này phải chết thì anh mới được hả giận. Mấy người các người lại dám đối xử với người của tôi như vậy? Mấy người đã chọc giận tôi, mà một khi tôi giận thì các người chỉ có một kết cục, đó là chết. Ánh mắt Lâm Tử Minh quét qua toàn bộ đám người của Thánh giáo, sau đó ánh mắt liền dừng ở trên người ba người Ma Diễm, Ma Đằng và Ma Vân. Thực ra khi còn ở trên bờ đối diện, Lâm Tử Minh đã quan sát ba tên, nhưng ở trong mắt anh, ba tên cao thủ đó cũng chỉ là tép siêu mà thôi. Người duy nhất có thể khiến anh kiêng dè chính là Atula, giáo chủ của Thánh giáo. Chẳng qua Atula không có ở đây. Được lắm, vậy anh có thể đại khai sát giới. Trong mắt Ma Diễm tràn ngập lửa giận nhìn anh, sau đó rít từng câu từng chữ ở trong kẽ răng. Lâm Tử Minh, quả nhiên mày đã tới, rốt cuộc tao đã đợi được tới ngày hôm nay, ha ha ha. Hắn cười rất vui vẻ, thế nhưng trong mắt lại không hề chứa đựng niềm vui mà chỉ tràn ngập thù hận. Còn có hai tên cao thủ đứng ở bên cạnh gã là Ma Vân và Ma Đằng, họ cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần Lâm Tử Minh có bất kỳ hành động nào thì họ sẽ triển khai tấn công anh ngay lập tức. Nhiệm vụ ngày hôm nay của họ chính là phải bắt sống Lâm Tử Minh, áp giải về tổng bộ tế sống. Đương nhiên, nếu như không thể bắt sống, vậy thì họ sẽ giết chết Lâm Tử Minh, lấy đầu của Lâm Tử Minh giao cho Atula. Dựa vào hỏa nhãn kim tinh của Lâm Tử Minh, chỉ là liếc mắt liền nhận ra họ đang nghĩ gì. Anh khinh thường nở nụ cười. Đám môn phái rác rưởi này lại muốn giết anh, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Thực lực của anh dưới sự chỉ bảo của nữ vương điện hạ đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, trải qua lần bế quan vừa rồi, thực lực của anh đã tăng lên gấp bội. Không ngờ ở Ưng Khuyển Quốc, chỉ dựa vào thực lực của đám rác rưởi này cũng dám uy hiếp anh. Nhanh chóng, toàn bộ bốn phương tám hướng của đảo Cách Lâm bắt đầu gió dục mây vần. Đám cao thủ cảnh giới tiên thiên từ bốn phương tám hướng đều tụ tập tại đây. Kẻ thấp nhất cũng đã đột phá cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai. Quả thực, thế lực của chúng rất hùng hậu. Cho dù là cường quốc mạnh nhất, cũng chưa chắc có nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên như vậy. Mà hiện tại, đám cao thủ đó đều tụ họp ở trên một cái đảo nhỏ bảo vệ lấy Lâm Tử Minh. Phải công nhận rằng, Thánh giáo thật sự rất coi trọng anh. Các thành viên của tiểu đội Ưng Săn nhìn thấy một màn như vậy thì đều lộ rõ vẻ sốt ruột, như kiến bỏ trên chảo nóng. Thậm chí có người còn cắn nát hàm răng gào thét. Huấn luyện viên tổng, anh chạy trốn mau lên, đám người Thánh giáo rác rưởi này muốn giết chết anh. Đây là một cái bẫy, đây là một cái bẫy. Một thành viên khác trong tiểu đội Ưng Săn cũng lớn tiếng gào thét. Huấn luyện viên tổng, anh không thể có chuyện. Nếu anh xảy ra chuyện gì, như vậy sẽ là một tổn thất lớn đối với Hòa Quốc. Sau đó, những thành viên khác cũng đồng loạt gào thét muốn Lâm Tử Minh nhanh chóng rời khỏi đây. Thực ra khi Lâm Tử Minh đột phá tới cảnh giới này rồi, tâm trạng của anh bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác. Nói cách khác, tâm trạng của anh sẽ không dễ dàng gì chịu kích động, đặc biệt là không dễ dàng bị người ta khiến cho cảm động. Cho dù có, cũng chỉ nhạt nhạt mà thôi. Thế nhưng hiện tại, trái tim của anh lại cảm thấy có một luồng khí ấm áp lan tràn khắp toàn thân. Anh nhìn các thành viên của tiểu đội Ưng Săn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tình cảm đó xuất phát từ tận sâu trong lòng anh. Hơn nữa, song song với cảm giác cảm động thì ý định giết người cũng bùng lên. Anh tỏ vẻ nghiêm túc, gặp người cảm ơn họ, trầm giọng nói. Các thành viên tiểu đội Ưng Săn, tôi là Lâm Tử Minh. Giờ phút này, tôi xin hứa với mọi người, tôi nhất định sẽ giải cứu toàn bộ mọi người ra khỏi đây. Đồng thời, tôi cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ đám người Thánh giáo này, vì mọi người và các đồng đội đã khuất mà báo thù. Anh nghiêm túc nói ra những lời đó, khiến người nghe có cảm giác như một lời tuyên thệ. Nếu như anh không thực hiện được lời hứa của mình, nhất định sẽ chỉ có một cái kết, đó chính là tan xương nát thịt. Hơn nữa, thật sự rất thần kỳ, bầu trời đang quang đãng, đột nhiên lại xuất hiện tiếng sấm vang ầm ầm, dường như đang đáp lại lời của Lâm Tử Minh. Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này khiến đa số các đệ tử thánh giáo đều biến sắc, bởi vì lúc này họ cũng cảm nhận được hận ý sâu sắc từ trời cao. Đặc biệt đối với Ma Diễm, Ma Vân, Ma Đằng mà nói, sắc mặt của họ càng khó coi hơn, tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Lần này không chỉ có Ma Diễm, ngay cả hai gã cao thủ là Ma Vân và Ma Đằng, sát khí trên người trở nên nồng nặc hơn. Họ hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh cho bằng được. Những thành viên của tiểu đội ưng săn sau khi nghe xong những lời này của Lâm Tử Minh đều cảm động rớt nước mắt. Còi trời bằng vung! Ma Diễm dữ tợn hét lên. Hắn bước về phía trước một bước, toàn bộ đám đệ tử của thánh giáo đều hăng hái đồng loạt bước lên vây quanh người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, mày dám chống lại thánh giáo, ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Tao sẽ vì các đệ tử của thánh giáo, vì con trai tao mà báo thù. Ma Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời gã cũng phát huy toàn bộ sức mạnh trên người ra. Hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hơn nữa, bởi vì pháp công đặc thù của hắn, cho dù chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nhưng thực lực của hắn rất khủng bố. Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đoán được thực lực của hắn ngang ngửa với kiếm Như Sương. Có thể nói, từ khi Lâm Tử Minh xuất đạo tới nay, đụng phải cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mạnh nhất chính là hắn. Thực lực của hắn thiếu một chút nữa đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Ngoài hắn bên cạnh còn có hai tên cao thủ là Ma Vân và Ma Đằng. Thực lực của hai tên đó cũng xấu không lường được. Ba gã cao thủ như vậy hợp lại thật sự mang tới sự uy hiếp vô cùng to lớn cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhận ra pháp công của ba người đó bổ sung cho nhau. Nếu như họ liên thủ lại, sức mạnh của họ sẽ tăng lên gấp 3 lần. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hiện tại, Lâm Tử Minh đã sớm không còn là Lâm Tử Minh của trước đây. Cho nên, sau khi Lâm Tử Minh nghe thấy những gì Ma Diễm nói, liền tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: tôi giết con trai của ông khi nào? Ma Diễm nghe thấy lời này của anh, sát khí trong người trở nên cuồn cuộn, phối hợp với khuôn mặt dữ tợn của hắn, trông chẳng khác gì quỷ dữ. Lâm Tử Minh, mày có nhớ mày từng giết chết một sinh viên tên Đỗ Vĩ không? Ma Diễm đang đằng sát khí hỏi. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của hắn liền nhớ ra đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người của thánh giáo. Hơn nữa ở trong nước, đám người đó không gọi là thánh giáo mà là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Là cậu ta? Lâm Tử Minh đột nhiên bừng tỉnh nói. Tôi nhớ ra rồi, cậu ta ỷ vào chút võ công còn con mà dám múa rìu qua mắt thợ, cả gan dám lộng hành trong trường đại học. Chẳng qua tôi chỉ thay trời hành đạo. Hóa ra cậu ta là con trai của anh, thật sự là con chó phụ lòng hổ bố. Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, trong mắt Ma Diễm sát khí không ngừng bốc lên. Hắn gằn ra từng chữ từ trong kẽ răng. Mày muốn chết! Nói xong, hắn liền bắt đầu triển khai tấn công. Chỉ trong nháy mắt, trong tay hắn liền xuất hiện hai lưỡi dao sắc nhọn. Trên bề mặt dao đều là sắc nhọn, chỉ cần chạm nhẹ một phát là có thể khiến cơ thể người lìa làm đôi. Vũ khí này thật sự rất khủng bố. Nhưng khi hắn chuẩn bị xuất kích lại bị Ma Vân thấp giọng chặn lại. Không thể tùy tiện hành động, trước hết chúng ta phải thăm dò thực lực của gã. Ma Đằng cũng nói. Ma Vân nói đúng, trước tiên phải thăm dò thực lực của gã. Ma Diễm nghe thấy lời này của họ liền gật đầu tán thành. Được. Sau đó hắn liền phất tay, đám đệ tử thành giáo đồng loạt bao vây Lâm Tử Minh. Ở trên đảo Cách Lâm lại có nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên như vậy, điều này chứng tỏ thực lực của họ rất khủng bố. Nếu như họ muốn nhắm vào một nước nào đó, vậy thì chính là một đòn đả kích chí mạng đối với nước đó. Cho dù dựa vào vũ khí lợi hại nhất là bom nguyên tử, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó. Bởi vì thực lực của mỗi một cao thủ cảnh giới tiên thiên đều rất khủng bố. Nhưng lúc này đây, ở trên đảo Cách Lâm, toàn bộ họ đều đang bao vây Lâm Tử Minh. Ma Diễm vừa hạ lệnh, họ không chút do dự, trực tiếp hành động. Tuy rằng thực lực của mỗi người họ đều không thể sánh bằng Lâm Tử Minh, nhưng lại bị một đám cao thủ cảnh giới tiên thiên vây quanh như vậy thì lực uy hiếp không hề nhỏ chút nào. Đặc biệt, sự kết hợp của họ đã được tính toán tỉ mỉ. Hơn nữa, trên tay họ đều có vũ khí, có người cầm dao găm, có người cầm kiếm, có người cầm đao, có người cầm côn điện. Tất cả họ đều đang nhắm thẳng vào Lâm Tử Minh mà chuẩn bị triển khai tấn công. Nhanh chóng, từ đám người đó, từ bốn phương tám hướng đồng loạt xông lên. Khí thế của họ giống như thủy triều muốn nhấn chìm Lâm Tử Minh. Dưới tình huống như vậy, thật ra Lâm Tử Minh cũng cảm thấy hơi áp lực. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thực lực hiện tại của anh đã không còn là cảnh giới tiên thiên, mà là nửa tầng thần thông cảnh. Chỉ còn cách một bước nữa là chân chính bước vào thần thông cảnh. Lần này Lâm Tử Minh không đứng yên chờ chết. Nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên đồng loạt triển khai tấn công về phía anh, thì anh cũng phải tấn công. Tên cao thủ cảnh giới tiên thiên đầu tiên, trong tay hắn cầm côn bổng, xông lên nhắm thẳng về phía đầu Lâm Tử Minh mà nện xuống. Một khi nện trúng, đừng nói là cấp bậc cao thủ, cho dù là kim loại titan cũng nát vụn. Hơn nữa, đầu của côn bổng đó rất nhọn, cho dù dựa vào thực lực của Lâm Tử Minh, khẳng định cũng không có cách nào gắng gượng. Đương nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không để bản thân phải trúng. Anh nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, đồng thời hướng thẳng về phía hắn, xuất ra một chiêu như trời sáng. Gương mặt dữ tợn của hắn đột nhiên xuất hiện vẻ thống khổ, ánh mắt dần tan rã. Đúng vậy, hắn trúng một trường của anh mà chết. Chưa tới nửa giây, cứ như vậy mà kết thúc mạng sống. Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mà hắn chết. Lâm Tử Minh cũng không quan tâm tới nhân vật tiêu tốt là hắn nữa, bắt đầu triển khai tấn công những người khác. Hắn lần này trên tay cầm kiếm, thực lực của hắn đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Kỹ năng dùng kiếm của hắn rất lợi hại, cho dù là con ruồi bay ngang qua, hắn chỉ cần ra tay cũng có thể đoạt đi mạng sống của con ruồi đó ngay lập tức. Thực lực của hắn kết hợp với kiếm, như vậy sức mạnh càng được phát huy. Hiện tại thực lực của hắn có thể sánh bằng cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Từ khi tuốt được kiếm ra thì bản thân hắn đã trúng một trường của Lâm Tử Minh mà chết ngay tại chỗ. Hơn nữa, Lâm Tử Minh tùy ý dùng cây kiếm đó lướt về phía đằng sau. Chỉ trong nháy mắt, hai tên cao thủ cảnh giới tiên thiên ở phía sau cứ như vậy mà bị kiếm xuyên thẳng vào người. Từ đầu tới cuối, chưa tới 4 giây, Lâm Tử Minh đã giết được 4 tên cao thủ. Hơn nữa, nhẹ nhàng, dễ dàng như ăn kẹo. Ma Vân và Ma Đằng tận mắt chứng kiến một màn như vậy đều hồn bay phách tán. Họ biết võ công của Lâm Tử Minh rất khủng bố, nhưng không ngờ tới Lâm Tử Minh đã tới trình độ như vậy. Đồng thời, một suy nghĩ đột nhiên nảy lên ở trong đầu họ. Lẽ nào cái tên Lâm Tử Minh này là thần thông cảnh? Nếu như đó là sự thật thì họ không phải là đối thủ của hắn. Ma Diễm cũng nhìn ra suy nghĩ của họ, nói: "Hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Tôi đã điều tra qua hắn. Hai tháng trước, ở mùa giải cùng phô cấp, thực lực của gã cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Giáo chủ nói, hiện tại hắn có thể đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Chỉ cần chúng ta liên thủ với nhau, khẳng định có thể giết được hắn." Ma Vân và Ma Đằng nghe thấy lời này của Ma Diễm đều gật đầu tán thành ý kiến của Ma Diễm. Đúng vậy, theo họ, Lâm Tử Minh không thể nào đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, mà chỉ cần Lâm Tử Minh chưa đột phá tới thần thông cảnh, như vậy hiện tại ắt không phải là đối thủ của họ. Ngày hôm nay họ có mặt ở chỗ này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết chết Lâm Tử Minh. Nếu không, khi quay về cũng không còn mặt mũi mà nhìn giáo chủ. Ba người họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía đám người đang đồng loạt triển khai tấn công về phía Lâm Tử Minh. Sau đó thống nhất đưa ra quyết định, đợi thể lực của Lâm Tử Minh bị tiêu hao, chờ đợi thời cơ sức lực và khí thế của Lâm Tử Minh giảm bớt, ba người cùng nhau xông lên giết chết Lâm Tử Minh. Mọi chuyện đều xảy ra rất nhanh chóng. Chưa tới một giây sau, đám cao thủ cảnh giới tiên thiên vây quanh Lâm Tử Minh càng lúc càng nhiều. Hơn nữa, đám cao thủ cảnh giới tiên thiên này hoàn toàn không giống với 4 tên đã giao thủ với anh lúc trước. Công phu của họ rất tinh diệu, phối hợp với nhau rất ăn ý. Họ tụ lại cùng một chỗ, mỗi một chiêu xuất ra, sức mạnh đều tăng thêm rất nhiều lần. Ngay lập tức, Lâm Tử Minh liền cảm nhận được khí thế hừng hực của họ, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mấy người tính toán rất tốt, chỉ dựa vào thực lực của đám người các người mà muốn nhốt tôi lại, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Tử Minh cười lạnh, sau đó xuất chiêu nhắm thẳng vào đám người đó. Sức mạnh anh xuất ra vừa nhanh vừa mạnh, giống như cơn mưa đạn không ngừng bổ nhào về phía đám người đó. Phải thừa nhận rằng chiến thuật tấn công của đám người đó được tính toán rất tỉ mỉ, sức mạnh của họ đều phát huy tới mức tối đa, hơn nữa còn hỗ trợ bổ sung cho nhau. Hiện tại nếu như là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn gặp phải tình huống như vậy, hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của chúng. Thậm chí nếu như Lâm Tử Minh ở giai đoạn thi đấu cùng phù cấp gặp phải chiến thuật thi đấu được tính toán cẩn thận như vậy, khẳng định anh cũng không có cách nào gắng gượng. Nhưng hiện tại đối mặt với chiến thuật thi đấu được tính toán tỉ mỉ của đám người này, đối với anh mà nói chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Tử Minh không hề nương tay, tận dụng toàn bộ sức mạnh trong người xuất ra tiêu diệt hết toàn bộ đám người đó. Ầm ầm, bịch, mỗi một chiêu anh xuất ra đều giống như một trận mưa bom bão đạn trút xuống, hơn nữa còn ngắm rất chuẩn xác, trực tiếp phá vỡ vòng vây của đám người đó. Bịch bịch, đám người vây quanh anh đều bị trúng chiêu, người nào người nấy đều bị sức mạnh như vỗ bão hất ngược ra ngoài. Hơn nữa, sau khi tiếp đất, người nào người nấy đều nằm trong vũng máu, bị luồng sức mạnh như vỗ bão quét, khẳng định sẽ tan xương nát thịt. Đám người đó đều ngã như ngả dạ ở trên mặt đất, ngay cả dãy rụa cũng không có cơ hội, hiển nhiên là đã chết. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn trầm mặt liên tục xuất chiêu, mỗi một quyền xuất ra đều sẽ đoạt đi sinh mệnh của một người. Người đứng chắn trước mặt anh, cho dù dùng vũ khí gì, cảnh giới gì, đều không có cách nào chống đỡ một chiêu của anh. Chưa tới một phút, anh đã tiêu diệt được hơn 20 gã cao thủ cảnh giới tiên thiên. Anh càng đánh càng hăng, làn da trắng nõn trên người cũng trở nên hồng nhuận, thậm chí trên mặt hiện giờ dính rất nhiều máu tươi, nhưng máu đó không phải của anh mà là của đám người thánh giáo bại dưới tay anh. Bị cú đấm của anh nặng nề giáng xuống, khiến đám người đó đều hồn lìa khỏi xác. Anh giống như một vị chiến thần, càng giống tử thần câu hồn đoạt mạng người khác. Điều quan trọng nhất chính là lúc này trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười hờ hững, giống như anh đang làm một việc gì đó rất nhàn hạ, chứ không phải đang trải qua trận chiến sinh tử. Nhưng chính vì vậy mà khiến đối phương càng thêm hoang mang và sợ hãi hơn. Lâm Tử Minh như vậy thật sự rất đáng sợ. Anh giống như tử thần từ trên trời giáng xuống. Giết người đối với Lâm Tử Minh mà nói chỉ như chuyện đang bàn luận tối nay ăn gì vậy. Cho dù thánh giáo là tà phái, đám đệ tử thánh giáo chuyên luyện công phu tà ác, nhưng từ trước tới nay họ vẫn chưa gặp qua người nào giống như tử thần vậy. Hiện tại khi đối diện với vị tử thần này, tâm lý của họ bắt đầu có sự biến hóa rất lớn. Họ bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ sệt. Không chỉ sợ chiến thuật chiến đấu của họ được tính toán rõ ràng, tỉ mỉ, nhưng hiện tại lại không có cách nào xuất ra. Đó chính là một sơ hở rất lớn. Họ đã cùng nhau thảo luận, tính toán ra chiến thuật chiến đấu vô cùng tỉ mỉ. Nhưng khi đối diện với Lâm Tử Minh, lại giống như đổ xuống sông xuống biển, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Ma quỷ, gã là ma quỷ, gã thật sự là ma quỷ. Một gã cao thủ cảnh giới tiên thiên của thánh giáo tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh giống như tử thần đoạt đi sinh mạng của họ. Trong lòng hắn hoảng sợ không thôi, hai hàm răng đánh vào nhau, cả người không ngừng run rẩy, chỉ vào Lâm Tử Minh kêu lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Những người khác thấy hắn chạy cũng dồn dập xoay người chạy theo. Các thành viên của tiểu đội ưng săn nhìn thấy một màn như vậy phát sinh đều trợn mắt há mồm. Họ biết võ công của Lâm Tử Minh rất khủng bố, nhưng không ngờ tới Lâm Tử Minh lại khủng bố tới trình độ như vậy. Dù sao hơn mấy chục cao thủ cảnh giới tiên thiên đều tụ họp tại đây, hơn nữa đa số đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Một đám cao thủ cảnh giới tiên thiên liên thủ lại với nhau thì sức mạnh phải khủng bố cỡ nào, thực lực của họ phải sánh ngang với sức mạnh quân đội của một nước phát triển. Nhưng khi đối diện với sự tấn công của Lâm Tử Minh, một chút năng lực chống lại cũng không có. Họ rất bất ngờ, không chỉ họ, ngay cả Ma Diễm, Ma Vân, Ma Đằng cũng như vậy, hai mắt trợn lớn, trong đầu trống rỗng. Họ đều đánh giá sai năng lực thực sự của Lâm Tử Minh. Chuyện này, Ma Diễm, chuyện gì vậy? Ông nói hắn ta không phải là đối thủ của chúng ta, không phải sao? Ma Diễm, tin tức ông lấy ra từ đâu vậy? Nếu như hắn là cao thủ thần thông cảnh, vậy thì chúng ta chết chắc rồi. Ma Vân và Ma Đằng tức giận mắng Ma Diễm. Lần này Ma Diễm cũng mờ mịt, chẳng nhẽ gã thật sự đã lầm rồi sao? Trong lúc gã hoang mang, hoảng sợ, đột nhiên gã phát hiện ra vẻ mặt Lâm Tử Minh đột nhiên trở nên nhợt nhạt, khí thế hùng hổ cũng đang dần mất đi. Điều này chứng tỏ thể lực của hắn đang dần cạn kiệt. Nhìn thấy một màn như vậy, đầu tiên là hắn rất bất ngờ, sau đó mừng như điên lớn tiếng hô lên. Mọi người nhìn kìa, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Thể lực của hắn cạn kiệt rồi, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Chúng ta cùng nhau xông lên, giết chết hắn, cắt lấy đầu của hắn, tặng cho giáo chủ. Ma Vân và Ma Đằng cũng phát hiện ra sự thay đổi của Lâm Tử Minh. Sợ hãi lúc nãy đều tiêu tan, liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt xông về phía Lâm Tử Minh. Các thành viên của tiểu đội ưng săn nhìn thấy một màn như vậy, bắt đầu lo lắng không thôi. Họ cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Nhưng họ không hề phát hiện ra khóe miệng Lâm Tử Minh đang nhếch lên, trong mắt tỏ vẻ đắc ý vì mưu kế đã thành công. Đáng tiếc, đám người Ma Diễm, Ma Vân, Ma Đằng lại không hề nhìn thấy nụ cười này của Lâm Tử Minh. Nếu không, dựa vào sự thông minh của họ, nhất định có thể nhìn ra đây chỉ là âm mưu của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh xác thực không phải là cao thủ thần thông cảnh. Hiện tại anh vẫn bị kẹt ở nửa tầng thần thông cảnh. Thể lực của anh cũng không quần quận như cao thủ thần thông cảnh, thế nhưng vẫn có thể xử lý đám tép diêu của thánh giáo này. Cảnh giới của ba người Ma Diễm, Ma Vân, Ma Đằng cũng được xếp hạng vào dạng cao thủ, còn các thành viên của tiểu đội ưng săn cũng chỉ là hạng tiểu tốt. Họ lại đang bị trọng thương. Nếu chúng nhân cơ hội đó mà lấy các thành viên của tiểu đội ưng săn ra uy hiếp anh, thì anh không có cách nào bảo toàn tính mạng của họ. Hơn nữa, cũng không thể giăng lưới bắt cả mẻ. Nhưng nếu như Lâm Tử Minh cố ý giả vờ thể lực bị suy kiệt, dụ chúng tới bên bờ đảo Cát Lâm, cách xa các thành viên của tiểu đội ưng săn, như vậy có thể giăng lưới bắt cả mẻ. Đừng cho rằng Lâm Tử Minh là siêu cao thủ nên sẽ chủ quan khinh địch. Thực ra mỗi bước đi của anh đều được tính toán rất cẩn thận. Không được lùi bước, thể lực của hắn đã bị tiêu hao, chúng ta cùng nhau xông lên tiêu diệt hắn. Ma Diễm lớn tiếng ra lệnh, đám đệ tử của thánh giáo đang nhào nhào bỏ chạy đột nhiên ngừng bước. Sau đó họ cũng phát hiện ra khí thế của Lâm Tử Minh thật sự đang dần suy yếu đi. Đám người đó đột nhiên mừng như điên. Hơn nữa nhìn thấy Ma Diễm, Ma Vân, Ma Đằng, ba đại cao thủ cùng lâm trận, sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng họ đột nhiên bay sạch sành sanh, thay vào đó là sát ý không ngừng bốc lên. Họ cũng không tiếp tục chạy trốn nữa mà bắt đầu chuyển sang tấn công Lâm Tử Minh, đồng thời không ngừng gào thét. Các anh em cùng nhau tiến lên. Tôn giả Ma Diễm nói rất đúng, thể lực của hắn đã cạn kiệt, cơ hội báo thù của chúng ta tới rồi. Hắn cậy mình đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, cho nên khinh địch mới nhận phải kết cục như hiện tại. Chúng ta cùng nhau tiến lên, xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Tôi muốn tay trái của hắn, tôi muốn chân phải của hắn. Ha ha ha, cùng nhau xông lên. Lần này chỉ còn lại hơn 10 gã cao thủ cảnh giới tiên thiên. Bọn chúng khí thế bừng bừng xông vào triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Phải công nhận, giờ khắc này thế lực của chúng được phát huy toàn bộ, khí thế trên người chúng tản ra cũng khiến Lâm Tử Minh khiếp sợ. Nhưng chúng lại không hề hay biết Lâm Tử Minh chỉ đang diễn tới cùng mà thôi. Trên mặt anh to vẻ sợ hãi, đồng thời sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, xoay người chạy trốn, liều mạng chạy trốn. Đám người thánh giáo nhìn thấy vậy, họ càng thêm chắc chắn thể lực của Lâm Tử Minh có vấn đề, cho nên hắn mới liều mạng chạy trốn như vậy. Thằng rác rưởi, mày còn muốn chạy? Tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Đuổi theo, nhất định phải bắt được hắn, chặt đầu hắn cùng tế các anh em đã hy sinh. Tên rác rưởi đó đã giết nhiều đệ tử của thánh giáo như vậy, chúng ta nhất định phải lấy mạng đền mạng. Đúng vậy, chúng ta phải uống máu, gặm xương, ăn thịt hắn mới hả giận. Đám người đó đều rất dữ tợn, giống như ác ma bước ra từ địa ngục. Đừng nói là trẻ con, cho dù là người bình thường, nhìn thấy đám người đó cũng bị dọa hồn bay phách lạc. Tốc độ của Ma Đằng là nhanh nhất, võ công của hắn là cao nhất trong số những người ở đây. Chỉ trong nháy mắt, hắn như một con đại bàng to lớn đuổi theo ở phía sau Lâm Tử Minh. Muốn chạy, nằm mơ đi. Ma Đằng cười lạnh, ngữ khí âm u. Hiện tại, trong mắt hắn, Lâm Tử Minh chẳng khác gì một người đã chết. Hơn nữa, hiện tại, hắn giống như con thú dữ nhìn thấy con mồi. Hắn coi Lâm Tử Minh là con mồi, muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Nếu ăn thịt Lâm Tử Minh, nhất định sẽ giúp thể lực của gã được tăng cao. Lâm Tử Minh vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Hơn nữa, nhìn bộ dáng chạy trốn của anh khiến người ta có cảm giác thể lực của anh đã cạn kiệt, cả người không còn chút sức sống. Thấy anh như vậy, đám đệ tử thánh giáo càng vui vẻ, hưng phấn bừng bừng đuổi theo. Người nào người nấy đều nở nụ cười tà ác. Ở trong mắt họ, Lâm Tử Minh đã trở thành món ăn mà người người đều muốn tranh cướp. Thánh giáo vốn được xưng là tà phái, ngoài pháp công tà ác của họ còn có tư tưởng, tôn chỉ và suy nghĩ đều tà ác. Cho dù ở trong thế giới môn phái, sự tồn tại của họ cũng giống như chuột chạy qua đường. Khi còn ở trong nước, Lâm Tử Minh từng tìm tới môn phái Nữ Oa Tông. Họ từng nói với anh, môn phái của họ thường xuyên bị thánh giáo chèn ép. Những năm gần đây, thánh giáo không ngừng chèn ép các môn phái khác. Thế lực của chúng được bành trướng, cho nên chúng mới dám nhăm nhè vào xã hội quốc gia. Hơn nữa, những năm gần đây, đám đệ tử của thánh giáo từng tàn sát qua rất nhiều người vô tội. Đáng tiếc, hiện tại, bọn chúng đụng phải Lâm Tử Minh. Hành vi của bọn chúng nhất định phải bị trả giá. Rốt cuộc, Lâm Tử Minh cũng chạy tới bờ của đảo Cách Lâm. Khoảng cách lúc này đã cách xa các thành viên của tiểu đội ứng săn hơn 10 km. Giờ đây, Lâm Tử Minh cũng không còn bất kỳ lo lắng nào, có thể bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Xoạt xoạt xoạt, toàn bộ đám người thánh giáo lúc này đều đã bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, vây quanh người anh. Trên mặt từng người đều nở nụ cười tà ác. Lâm Tử Minh, mày không chạy được nữa hả? Ma Đằng cười lạnh. Hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Trong mắt đều là dáng vẻ thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Tử Minh. Ma Diễm cũng cười lớn. Ha ha, Lâm Tử Minh, hiện tại xem mày làm sao có thể thoát khỏi bàn tay bọn tao. Thực lực của mày không phải rất khủng bố sao? Có thể lấy một chọi 100. Thật sự tiếc cho mày, còn trẻ tuổi như vậy mà thể lực đã bị cạn kiệt. Lần này mày chết chắc rồi. Ma Vân cũng trợn to hai mắt nhìn anh, không ngừng nuốt nước miếng. Đừng phí lời với gã nữa, không thể cho gã cơ hội khôi phục thể lực. Tất cả cùng nhau xông lên. Hắn phất tay ra lệnh, tất cả mọi người cùng xông lên, nhắm thẳng về phía Lâm Tử Minh mà tấn công. Phải công nhận rằng tố chất tâm lý của đám đệ tử thánh giáo rất vững vàng. Lúc nãy rõ ràng chúng bị Lâm Tử Minh dọa cho hồn bay phách lạc, hiện tại không ngờ tới lại bừng bừng khí thế như vậy. Bọn chúng phối hợp với nhau rất ăn ý, đồng loạt hướng về phía Lâm Tử Minh triển khai tấn công. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tử Minh đột nhiên lại cười. Hơn nữa, khí thế suy yếu lúc nãy đột nhiên liền thay đổi giống như vỗ bão, cường độ còn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Nhận thấy biến hóa của anh, tất cả họ đều sững sờ. Chuyện gì vậy? Thể lực của Lâm Tử Minh không phải đã cạn kiệt rồi sao? Khi họ còn đang sững sờ, Lâm Tử Minh bắt đầu triển khai tấn công lần nữa. Đồng thời anh cũng trầm giọng nói, đám người ngu xuẩn các người thật sự cho rằng thể lực của tôi đã cạn kiệt sao? Chẳng qua tôi chỉ dụ các người tới đây răng lưới bắt cả mẻ mà thôi. Nghe thấy lời này của anh, tất cả họ đều hoang mang và sợ hãi, đặc biệt là ba vị tướng là Ma Đằng, Ma Vân và Ma Diễm. Họ biết họ sai lầm rồi, nhưng trên đời này lại không có thuốc hối hận. Thể lực của Lâm Tử Minh còn mạnh hơn lúc nãy gấp bội. Vừa dứt lời, Lâm Tử Minh lại lần nữa ra tay. Cả người anh không chút tiếng động biến mất tại chỗ, tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Khi anh xuất hiện lần nữa, đã bước tới trước mặt Ma Vân, sau đó trực tiếp xuất ra một chiều như vỗ bão. Đối với Ma Vân mà nói, giống như bầu trời sụp đổ trước mặt hắn vậy, mang tới áp lực và sự tuyệt vọng vô cùng lớn. Thậm chí khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, ngay cả ánh mặt trời trên bầu trời rộng lớn cũng bị che khuất. Hắn chỉ nhìn thấy toàn bộ ánh sáng quanh người mình bị một trường của Lâm Tử Minh bao trùm, đang nặng nề giáng xuống trên người hắn. Hắn sợ hãi gào thét. Lúc này, ham muốn sống của hắn trỗi dậy. Hắn phát huy toàn bộ sức lực trên người nhằm chống đỡ một quyền đang giáng xuống của Lâm Tử Minh. Có thể nói rằng, giờ phút đó, toàn bộ sức mạnh trên người hắn đều được phát huy. Trên người hắn tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ như vũ bão. Cho dù là những người đứng cách xa đó mấy trăm mét, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn lựa chọn phản kháng, dùng phương thức lấy cứng chọi cứng. Ma Vân đang gắng sức phản kháng. Ma Diễm và Ma Đằng, hai người họ là người hiểu rõ Ma Vân nhất. Trong nháy mắt, họ liền nhận ra Ma Vân là đang liều mạng chống đỡ. Hơn nữa, hắn còn phát huy toàn bộ sức mạnh trên người, liều mạng chống đỡ. Họ không phải là người trong cuộc, cho nên họ hoàn toàn không cảm nhận được áp lực mà Lâm Tử Minh mang lại. Thế nhưng, thông qua hành động của Ma Vân, họ cũng có thể đoán được. Hiện tại, Ma Vân chịu áp lực vô cùng lớn. Nếu không phải như vậy, thì Ma Vân cũng không liều mạng chống đỡ như vậy. Phản ứng của họ cũng không được coi là nhanh. Khi biết được Ma Vân đang liều mạng chống đỡ, họ cũng không thể trơ mắt đứng nhìn đồng đội của mình, một thân một mình liều mạng phản kháng. Họ đồng thanh hét lớn một tiếng, hùng hổ lao về phía trước phản công. Chỉ trong nháy mắt, ba vị chiến tướng khét tiếng của Thánh giáo đồng loạt triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Họ phát huy toàn bộ sức mạnh trên người tấn công anh, hơn nữa luôn lựa chỗ hiểm trên người anh mà tấn công. Dưới tình huống như vậy, nếu như Lâm Tử Minh muốn giết chết Ma Vân, đương nhiên là anh phải chống đỡ cả hai người Ma Diễm và Ma Đằng. Phải thừa nhận rằng ba vị chiến tướng của Thánh giáo là ba cao thủ với thực lực thực sự rất mạnh. Thực lực của mỗi người họ đều vượt qua kiếm như xương, có thể được công nhận là những cao thủ hàng đầu. Nếu như ba người họ liên thủ với nhau, thật sự không dễ dàng đối phó chút nào. Nhưng một khi họ đã đụng phải Lâm Tử Minh, chỉ có một kết cục duy nhất, đó là ôm hận mà chết. Lâm Tử Minh nhếch môi nở nụ cười khinh thường. Anh căn bản không hề quan tâm tới sự công kích của Ma Diễm và Ma Đằng. Anh vẫn tiếp tục triển khai tấn công Ma Vân. Một chiêu này giống như sức mạnh của trời đất liên hợp lại. Cho dù Ma Vân vận dụng toàn bộ sức mạnh trên người phản kích, nhưng hoàn toàn không có cách nào gắng gượng. Bịch bịch, ngay sau đó là tiếng xương cốt trên người vỡ vụn. Toàn bộ mọi người có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến một màn như vậy, đều chấn động không thôi. Chỉ thấy sức mạnh mà Ma Vân phát ra, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ nổi một quyền Lâm Tử Minh giáng xuống. Cả người đều bị chôn vùi ở dưới đất, chỉ thừa lại một cái đầu là còn hở. Cùng lúc đó, quyền cước mà Ma Diễm và Ma Đằng xuất ra, chuẩn bị nhắm thẳng vào người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đột nhiên uốn người, tư thế gọn gàng, dứt khoát, phản kích lại sự tấn công của hai người đó. Hơn nữa, Lâm Tử Minh nhanh chóng tung ra một cước, tư thế giống như sút bóng, nhắm thẳng vào người Ma Vân mà sút. Ma Vân tuyệt vọng gào thét. Ma Diễm, Ma Đằng, cứu tôi! Nhưng lời của hắn còn chưa dứt, Lâm Tử Minh tung ra một cước, đầu của hắn trực tiếp lìa khỏi cổ, tiếng cầu xin của hắn cũng im bặt. Đám người Thánh giáo có mặt ở đây, chứng kiến một màn như vậy, đều ngây ngốc. Người nào người nấy đều trợn mắt há mồm, rất lâu cũng chưa có hoàn hồn. Ở trong ấn tượng của họ, Ma Vân là một chiến tướng hùng dũng, oai vệ. Không ngờ tới lại bị Lâm Tử Minh tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Những gì họ tận mắt chứng kiến thật sự rất chấn động lòng người. Thực ra không chỉ có họ, ngay cả Ma Diễm và Ma Đằng hiện tại cũng cảm thấy da đầu không ngừng run rẩy. Lại lần nữa họ khẳng định chắc chắn rằng họ đã hoàn toàn đánh giá sai năng lực thực sự của Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh lại cười, nói: "Tuyệt lắm, dù mọi người cũng đã theo tôi tới đây, vậy thì kế hoạch diệt sạch có thể bắt đầu triển khai rồi." Lời này vừa dứt, anh lại lần nữa biến mất tại chỗ, vòng qua hai người Ma Diễm và Ma Đằng, xông thẳng tới đám cao thủ cảnh giới tiên thiên của Thánh giáo, giống hệt như hổ tấn công bầy sói, tràn ngập hương vị chết chóc. Dù sao, đám người này cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, là những cao thủ hiếm gặp trong xã hội, thực lực của họ đều rất mạnh. Nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh, họ hoàn toàn không có sức lực chống đỡ. Tuy rằng Lâm Tử Minh chỉ tùy tiện xuất ra một chiêu liền có thể đoạt được một mạng, hình ảnh như vậy có thể nói là cực kỳ máu tanh, cũng cực kỳ chấn động. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tử Minh giống như thần chết, dễ dàng cướp đi mạng sống của người khác. Thủ đoạn vừa hung hãn lại thô bạo, ngay cả hai chiến tướng như Ma Diễm và Ma Đằng tận mắt chứng kiến những gì xảy ra cũng không kiềm được mà dùng mình. Họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ và hối hận trong mắt đối tượng. Người này là quái vật hay sao? Người trong môn phái vẫn luôn coi đám người trong thế giới xã hội đều là dán mà dẫm đạp. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện một người có sức mạnh khủng bố như vậy chứ? Mà trước mặt Lâm Tử Minh, họ liền nhận ra chính họ mới là dán để cho anh dẫm đạp. Hiện tại, họ mới bắt đầu hoang mang lo sợ, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Bởi vì trước đó, giáo chủ Atula đã lệnh cho họ phải dùng mọi cách bắt cho bằng được Lâm Tử Minh. Cho dù không bắt sống, thì cũng phải chặt đầu Lâm Tử Minh mang về. Nhưng hiện tại, không chỉ bắt, mà ngay cả làm sao để chạy thoát khỏi chỗ này cũng là một vấn đề rất khó giải quyết. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đại khai sát giới, đã giết được một đống đồ đệ của thanh giáo. Nhanh chóng, chỉ còn lại chưa tới 10 người. Trên đất, một đống xác chết như ngả dạ. Nhìn thấy một màn như vậy, họ không nhịn được, liền nảy sinh ý định chạy trốn. Nhưng họ sợ, họ không có cách nào chạy thoát. Lâm Tử Minh hoàn toàn có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ. Không hề khoa trương chút nào nếu nói, nếu như dưới tình huống như vậy mà họ vẫn có thể chạy thoát, vậy thì Lâm Tử Minh nên tìm một khối đậu hũ đập đầu mà chết đi cho rồi. Không chỉ hai tên chiến tướng, toàn bộ đám đệ tử thánh giáo đều xoay người chạy trốn, chẳng khác gì ong vỡ tổ. Chỉ là họ tuyệt đối không có cách nào chạy thoát. Lâm Tử Minh thẳng thừng ra tay, chưa tới 10 giây sau đã tiêu diệt hết toàn bộ đám người đó. Sau đó anh liền xoay người nhìn về phía hai người là Ma Diễm và Ma Đằng, nở nụ cười tà ác, trực tiếp xông tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.